Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chuyển ném phương Tây. Na Cha xuất thế, bất quá, hai người gặp được ngộ đạo, muốn đến là không có cơ hội làm sư huynh đệ. Trên bầu trời bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, Khương Tử Nha cùng thân công báo căn bản phản ứng không kịp. Rất nhanh liền quấn vào gió lốc ở trong. Khi cuồng phong biến mất về sau, hai người sớm đã cách xa nhau nghìn vạn dặm xa. Hai bên đi chính là phương hướng khác nhau. Khương Tử Nha được đưa đến Côn Luân Sơn phụ cận, mà thân công báo thì bay đến Tu Di Sơn. Khương Tử Nha mở mắt ra, phát hiện phía trước chính là thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo tràng. Tâm hắn chung cuồng vui, tuy nói cùng thân công báo tách ra, nhưng đến ngọn nguồn là bái tiên nhân vi sư trọng yếu. Sau đó, Khương Tử Nha đi ra phía trước, phát hiện Côn Luân Sơn sớm đã là người ta tấp nập. Nhưng thánh nhân thu đồ đệ há lại bình thường, có được các loại khảo thí. Đầu tiên là căn cốt, tư chất, tâm tính, Khương Tử Nha cùng mọi người tiến vào tòa đại trận. Hắn tâm tính cực cao, chỉ tiếc thiên phú phương diện không thể quá quan. À, Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi cao tại mây đài bên trên, đỉnh đầu khánh vân giãn ra, tam hoa chập chờn, thiên đạo khí tức như ẩn như hiện. Nguyên Thủy là thánh nhân chi tôn, tùy thời có thể lấy lĩnh hội thiên đạo. Từ lần trước tại trong Tử Tiêu Cung, ngộ đạo thể hiện ra cường đại thực lực, so với lúc trước bốn thánh vây thời gian chiến tranh càng hơn một bậc. Cái thế giới này Nguyên Thủy Thiên Tôn càng thêm chú trọng thực lực, diệt trừ làm đệ tử nhóm giảng đạo, còn lại 600 thời gian đều tại tu hành, công phu không phụ lòng người. Lúc này hắn đã tiến vào thánh nhân hậu kỳ, đột nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt tinh quang đại trấn, trên đỉnh đầu tam hoa lập tức tiêu tán, hắn vội vàng bóp coi như, lại là vừa rồi tại lúc tu luyện, bỗng nhiên một trận tim đập nhanh, phảng phất có thứ gì trọng yếu, tức sắp rời đi dạng, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn căn bản không có tính ra đến. Sau đó hắn thánh nhân thần biết triển khai, phát hiện Khương Tử Nha lại có lấy phi hùng dị tượng. Trong lòng không khỏi đại hỉ, đây chính là đạo tổ nói tới chủ trì phong thần người. Coi lại mắt Khương Tử Nha, mới phát hiện hắn thiên phú không cao, tâm tính mặc dù đủ, vẫn không có từ trong đại trận đi tới. Tựa hồ lập tức liền muốn bị đuổi đi. Côn Luân Sơn bên trong thu đồ đệ, thế nhưng là 10 phần nghiêm khắc. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn căn bản sẽ không bận tâm. Tại hắn xem ra chỉ cần đem Khương Tử Nha trước thu làm môn hạ là được. Về phần thiên phú cái gì đều là phù vân. Khương Tử Nha chính muốn rời khỏi, đột nhiên phát hiện lại thân ở tại trong đại điện. Nhưng nhìn lấy phía trên người về sau, trên ngựa té quỵ dưới đất, bái nói, nhân tộc Khương Tử Nha khấu kiến Ngọc Thanh Thánh Nhân. Một trận cuồng hỉ tràn vào Khương Tử Nha não hải bên trên, vốn cho là vô duyên tiên đạo, không nghĩ tới lại sẽ bị thánh nhân tiếp kiến. Nhìn trước mắt đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Thanh Thánh Nhân, hắn trong lòng vô cùng vui sướng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lấy Khương Tử Nha, hơi khẽ nhíu mày một cái. Không vì cái gì khác, gia hỏa này tư chất quá kém, hoàn toàn cùng môn hạ đệ tử không cách nào so. Dù cho là chính mình toàn lực bồi dưỡng, chỉ sợ cũng chính là cảnh giới kim tiên. Nhưng Khương Tử Nha là phong thần nhân vật mấu chốt, Nguyên Thủy Thiên Tôn căn bản không cần để ý tới. Hắn tại trên tiên đạo có thể hay không có thành tựu, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ đến chấp trưởng phong thần bảng chỗ tốt, lập tức cao hứng lên, nhàn nhạt nói, Khương Tử Nha, bản tọa gặp ngươi lòng cầu đạo kiên định, lại cùng ta xiển giáo hữu duyên, cho nên mở một mặt lưới thu ngươi làm đồ, truyền thụ cho ngươi Ngọc Thanh Đại Pháp, có thể hay không nguyện ý? Khương Tử Nha nghe vậy lập tức vô cùng kích động, vốn chỉ muốn có thể bái nhập xiển giáo môn hạ, trở thành tam đại đệ tử hoặc là tứ đại đệ tử, đều 10 phần không sai. Nhưng không có nghĩ tới là Nguyên Thủy Thiên Tôn lại sẽ đích thân thu hắn làm đồ. Vội vàng ứng nói, đệ tử Khương Tử Nha, bái kiến sư tôn. Nói, hắn hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn dập đầu 3 cái. Phanh phanh phanh, theo Khương Tử Nha bái nhập Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ. Sau đó không lâu Bạch Hạc đồng tử Triệu Hoán Nhiên đăng đạo nhân thập nhị kim tiên. Nhao nhao vào, nhìn lấy trong điện Khương Tử Nha, còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn rất là không hiểu. Vì sao sư tôn sẽ nhận lấy hắn làm đồ đệ? Phải biết, Khương Tử Nha thiên phú có thể nói là kỳ kém cát vô cùng. Xiển giáo không phải coi trọng nhất thiên phú sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy đám người nghi hoặc, cũng không có làm nhiều giải thích, nhàn nhạt nói, người này tên là Khương Tử Nha, là vì sư đệ tử mới thu, lúc này thu đồ đệ dừng ở đây. Nam Cực, Khương Tử Nha mới vừa vào cửa, liền từ ngươi mang theo hắn tu hành, truyền thụ cho chúng ta Ngọc Thanh Đại Pháp. Biết không, Khương Tử Nha có thể nói là không có chút nào căn cứ. Để Nam Cực Tiên Ông dẫn theo hắn tu hành là đủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với loại thiên phú này kém đệ tử, hoàn toàn là không chào đón. Nếu không có đối phương có phi hùng dị tượng, tuyệt đối sẽ không thu đồ đệ. Nam Cực Tiên Ông gặp sau ứng nói, là sư tôn. Lúc này đám người rốt cuộc hiểu rõ, Khương Tử Nha chỉ sợ sẽ là phong thần người, nếu không bằng hắn tư chất, sao lại bị Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng. Đám người trong lòng đều rất cao hứng, theo Khương Tử Nha bái sư, có thể nói là để bọn hắn chiếm được tiên cơ, trong tương lai đại kiếp bên trong, càng có bảo đảm. Cùng lúc đó, thân công báo tại Tu Di Sơn trung chuyển sau khi tỉnh lại, trên ngựa tra xét một phen. Hắn là tu luyện ngàn năm hắc báo tinh, cũng không so không có chút nào kiến thức Khương Tử Nha. Trong lòng rõ ràng vừa rồi gió, tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh. Chỉ tiếc, ngộ đạo thủ đoạn, nơi nào sẽ là thân công báo có thể nhìn thấu. Thân công báo nghe ngóng một phen về sau, lập tức liền hiểu nơi này là chỗ nào. Lại là phương Tây Thánh Nhân đạo tràng bên ngoài, không khỏi vô cùng vui sướng. Tuy nói thân công báo nhất muốn bái nhập chính là tiệt giáo. Đáng tiếc tiệt giáo tại hải ngoại tiên đảo bên trong, căn bản là không dễ tìm. Lúc này nếu có thể bái nhập Tây Phương giáo môn hạ, cũng là không tệ. Phải biết, thân công báo chỉ là ngàn năm báo tinh, hoàn toàn không có chọn lựa lựa tư cách. Khi thấy cái nào thánh nhân môn hạ dễ dàng chút, liền bái nhập cái nào thánh nhân vi sư. Đương nhiên, lúc này thân công báo vẫn là cùng Khương Tử Nha dạng, cảm thấy có thể trở thành tam đại đệ tử cũng rất không tệ. Về phần trở thành thánh nhân thân truyền đệ tử, căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao bọn hắn xuất thân thực sự không ra hồn. Sau đó, thân công báo tiến vào Tu Di Sơn bên trong, thấy Tây Phương giáo thu môn đồ khắp nơi, đi ra phía trước, sau đó không lâu. Chuẩn đề đạo nhân liền phát hiện thân công báo. Khi thấy cái thân theo phi hùng dị tượng người, phương Tây hai vị thánh nhân há sẽ bỏ qua. Tuy nói lúc này đại kiếp hoàn toàn cùng Tây Phương giáo không có quan hệ, nhưng nếu có thể tấu lên một cước làm điểm chỗ tốt, muốn đến bọn hắn là 10 phần nguyện ý. S, canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.